Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập số 379 và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để có thể nghe được những tập truyện mới nhất mà Phong đọc. Cảm ơn. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Phong thần bảng này rốt cục là như thế nào? Nín nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Tâm lý ngò ngoe muốn động. Trong lòng lại nghĩ, nếu ngày nào đó có thể cướp được bảo bối như vậy vào tay, quả là không uổng cái đời này. Đám người Vương Quỳnh tất nhiên không ngờ rằng trong lòng hắn sẽ có ý tưởng lớn mật đến vậy. Thấy hắn hỏi, liền cũng thành thật đáp nói. Phong thần bảng một mực được nắm giữ trong tay đám trưởng lão thần bí sau lưng Chư Tử Đàn Tràng. Chúng ta cũng chỉ gặp qua một lần lúc lưu tên mà thôi. Đó như là một quyển trục hết sức bình thường. Chỉ cần lưu tên ở trên đó liền có thể có được tiên lực gia trì. Tổng cộng có cửu phẩm, phẩm giai càng cao liền được gia trì càng mạnh. Chỉ có điều bảo này tuy thần dị, chúng ta lại nghe qua một lời đồn nói bảo này không được hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh? Phương Hành ngây người một lúc, thầm nghĩ không hoàn chỉnh đã mạnh như vậy, mà nếu hoàn chỉnh thì sao? Đúng, tin tức này nghe nói là vị quái thai viên gia kia truyền ra. Lệ Anh tiếp lời, trong nhắm mắt đầy vẻ sùng bái, nói: nghe nói phong thần bảng xuất thế, chúng ta tuy là nhóm người đầu tiên bước đến Thông Thiên Kiều, nhưng lại không có vẻ nhóm người sớm nhất có tư cách có tên trên bảng. Nhóm người đầu tiên có tư cách lên bảng, hoặc nói cách khác là người đầu tiên, thì chính là vị bất thế kỳ tài viên gia kia. Nhưng mà hắn tự hồ biết gì đó, cự tuyệt lưu tên. Sau hắn, thiếu tư đồ Phù Diêu Cung Nhiếp Thiên Hồng cũng cự tuyệt lưu tên. Đối với nguyên nhân bọn họ cự tuyệt, sau đó còn rất nhiều suy đoán, nhưng mà giải thích lưu truyền nhiều nhất là phong thần bảng không hoàn chỉnh. Hai người bọn họ lo lắng phong thần bảng sẽ ảnh hưởng tu hành sau này, cho nên mới cự tuyệt. Trời ạ, hai cái tên vương bát đàn này vẫn mạnh như vậy à? Phương Hành ngẩn ngơ, nhịn không được lắc đầu cảm thán. Thành danh người hiện tại cũng có yếu hơn bọn họ đâu. Lệ Hồng Y nhìn Phương Hành một cái, tâm lý cảm thán. Nếu chuyện bây giờ truyền ra, thậm chí còn truyền kỳ hơn cả bọn hắn nữa. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không khen ngợi gì thêm, mà thuận theo lời của Lệ Anh nói tiếp. Thật ra cũng không chỉ là lời đồn, một khía cạnh nào đó, lời giải thích này đã được người xác nhận. Sau khi qua tiên quan, chúng ta không chỉ lưu lại tu hành ở Chư Tử Đàn Tràng, mà bắt đầu có đủ loại phù chiếu phân phát xuống. Có đi hướng tinh vực thần bí nào đó tìm kiếm một ít tài nguyên, có đi thu phục một số tiểu tiên giới hoặc thần tộc, thậm chí đôi lúc còn trực tiếp ghi chú rõ ràng thời gian địa điểm để chúng ta đi giao thủ với người. Đôi khi chỉ cho thắng không cho bại, đôi khi lại chỉ cho bại không cho thắng. Sau khi hoàn thành những phù chiếu đó rồi thì đều sẽ có công đức gia thân. Đợi những công đức này tích lũy đến trình độ nhất định, liền có thể lấy đổi nhiều loại tài nguyên, thậm chí là đề thăng tiên danh bản thân. Lệ Hồng Y chậm rãi nói. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, từ cửu phẩm tiên danh thăng tới bát phẩm không phải là điều khốn khó gì. Hoàn thành vài kiện phù chiếu là được. Một số tài nguyên bình thường cũng không cần quá nhiều công đức. Nhưng mà chúng ta đều muốn đề thăng từ nhị phẩm lên nhất phẩm, vậy cần phải một lượng công đức to lớn. Xét theo khía cạnh nào đó, đây có lẽ là chuyện căn bản không có khả năng hoàn thành. Trừ phi năm người chúng ta có thể lập được công lao lớn nhất, đó chính là tìm được quan thứ 10 thất lạc trong truyền thuyết. Quan thứ 10? Phương Hành ngẩn ngơ, thần tình có chút chấn kinh. Thần sắc Lệ Hồng Y cũng thoáng trở nên ngưng trọng, dừng một lát nói: thiên nguyên có 9 quan, cất chứa vô tận tạo hóa tài nguyên và dẫn dắt chúng ta được đến Chư Tử Đàn Tràng, đại bộ phận đều đến từ 9 quan. Nhưng trên thực tế không chỉ có 9 quan, ở trong phù chiếu đẳng giai tối cao của Chư Tử Đàn Tràng ghi rõ, sớm nhất thật ra tổng cộng đúc 10 quan, đều là đến từ đại tiên giới, vốn nguyên từ một kế hoạch thần bí nào đó. Nhưng trong quá trình này, 9 quan trong đó thuận lợi đạt tới thiên nguyên, còn một quan lại bị mất đi trong đại tiên giới. Chúng ta suy đoán, nếu phong thần bảng thực sự không hoàn chỉnh, như vậy bộ phận tiên bảo thiếu sót nhất định nằm ngay trong quan thứ 10 kia. Ai, chúng ta khổ nha. Đại Kim Ô thở vắn than dài nói: mẹ nó, phù chiếu này không dễ hoàn thành nha. Chúng ta tứ xứ chinh chiến, bốc lên đại hung hiểm, thu được tài nguyên, nhưng mà công đức đổi được vẫn cứ xa xa không đủ. Ở Chư Tử Đàn Tràng, ta quấn đích căn bá suốt 3 tháng. Cuối cùng hắn mới nói cho ta, nếu muốn giúp tất cả chúng ta đều đề thăng một giai tiên danh, được đến tài nguyên và bồi dưỡng hạng nhất từ Chư Tử Đàn Tràng, vậy phải làm thành nhiệm vụ người khác không cách nào hoàn thành. Đó chính là tìm quan thứ 10. Chỉ vậy mới có thể được vạn vạn công đức gia thân. Không ngờ còn có quan thứ 10 thật lắm. Phương Hành tử tế suy nghĩ một lát, lại cũng một đầu vụ thủy. Hắn chưa từng nghe qua tin tức gì liên quan đến chuyện này ở đại tiên giới cả. Thật ra hiện tại chúng ta thù ở chỗ này cũng không chịu đi, chính là muốn xem có thể tìm được chút manh mối hay không thôi. Đại Kim Mô cười nói, lần trước lúc rời khỏi Chư Tử Đàn Tràng, ta đã tìm biểu muội bói một quẻ, nàng phế tận tâm tư đi thôi diễn, sau cùng là ra được một kết quả mập mờ, nói trong thời gian này khả năng sẽ có tin tức về tung tích quan thứ 10 xuất hiện quanh vùng Đa Bảo Tiên Hà. Chẳng qua là khoảng thời gian vừa rồi ta đã bốc lên đại hiểm tìm khắp tinh vực xung quanh, lại không tìm được một chút manh mối nào. Chẳng biết có phải số nha đầu kia tính sai rồi hay không, đi về ta hỏi nàng cho thật kỹ lại mới được. Tiên quan mất đi, phong thần bảng tàn khuyết. Nghe xong, Phương Hành nhịn không được nhíu mày trầm tư, ở trong lòng cứ cảm thấy có chuyện, lại khăng khăng nghĩ không ra. Không biết có bao lâu, tâm lý bỗng vạch ra một quả đạo thiểm điện, vội mở miệng hỏi, ta có đứa nha đầu, có phải ở chỗ các người không? Đám người Đại Kim Ô hơi ngẩn ngơ, là manh nữ kia. Phương Hành đại hỉ cười nói, chính là nàng. Đại Kim Ô lập tức xem thường nhìn hắn, nhỏ như vậy mà không buông thả. Lệ Anh cũng nghiêng đầu cười nói, không bằng xúc sinh. Đại Kim Ô giận hướng Lệ Anh trừng một cái, xúc sinh đắc tội ngươi. Lệ Anh không nói, ta lại không nói hắn là xúc sinh. Phốc một tiếng, Đại Kim Ô nhổ nước bọt, mẹ nó, liều mạng với ngươi. Để hai đứa này lăn xa một chút, không thì đừng trách ta thu thập bọn họ. Phương Hành thực sự hết lời để nói, hướng Lệ Hồng Y giải thích, nhà đầu kia cứu mạng ta. Lệ Hồng Y khẽ cười nói, nàng đúng ở trong tay chúng ta, đương thời kể ra cũng kỳ quái. Một đám người đại tiên giới dùng ngọc liễn giơ lên nàng, gióng trống cổ trường đi qua bờ biển loạn lưu, lợn như tựa như là chỉ sợ chúng ta không biết. Lại thấy ngọc liễn kia hoa quý, tưởng rằng là đại nhân vật nào, có một phương đạo thống ra tay cướp. Kết quả là đám người hộ tống trực tiếp đào tàu mất, căn bản không hề phí sức chống đỡ. Đến sau khi phương bảo thống kia thấy là một tiểu nha đầu hai mắt bị mù, chẳng có gì đặc biệt, mới ẩn ẩn cảm thấy đây có khả năng là một âm mưu, bèn đưa đến chỗ chúng ta. Ta nhìn cũng không ra manh mối, liền tạm thời giam nàng lại, định chuẩn bị tra hỏi nàng. Được, chính là nàng đấy. Phương Hành vỗ tay một cái, trong lòng có một ý niệm khiến cho hắn hồ nghi, liền để bọn họ nhanh nhanh dẫn người qua. Lệ Hồng Y không có nghi ngờ gì, lập tức để Đại Kim Ô thả người. Hóa ra là bị nhốt trong phương tiểu thế giới bọn họ đoạt được từ Thiên Nguyên Bắc Hải tù tâm nhai. Lúc tiểu manh nữ lặng lẽ đi ra, cắn lên môi, ở trên mặt không có thần thái gì. Mãi đến khi nghe được giọng Phương Hành mới đột nhiên lộ ra biểu tình ủy khuất và sợ hãi, lao vào trong ngực hắn không động đậy. Ai, còn mập một chút, xem ra ăn không khổ. Phương Hành bắt được quai hàm tiểu manh nữ, ngắt hai cái, lấy thấy nàng không sao, liền cũng thoáng an tâm. Hắn không nói gì thêm với đám người Đại Kim Ô, mà quay đầu gọi nha đầu Si Nhi một mực tránh ở trong hậu cung thần điện đi ra, mang nàng đi về chăm sóc. Một đám người nhìn tiên tử mỹ mạo Si Nhi đi ra từ hậu cung thần điện, ai nấy đều kinh hãi, vội hiếu kỳ dò hỏi Phương Hành. Hắn ngượng ngùng nói đây là lão ngũ nhà mình, sau đó thản nhiên gọi Si Nhi đi diện kiến đám thúc thúc cô. Trừ tù nghe đều mà sừng sốt, chỉ biết đè giặt hành lễ, đợi Si Nhi dẫn tiểu manh nữ đi về. Mấy năm không gặp, không ngờ đã cưới đến tức phụ thứ năm, đúng là tiểu thổ phỉ mà. Lệ Hồng Y hé miệng mà cười, Vân Quỳnh mặt không biểu tình, Đại Kim Ô thì cười xấu xa trêu chọc Phương Hành. Đúng đúng, còn xinh đẹp như vậy nữa. Lệ Anh phụ họa theo, Hàn Anh cũng lắc đầu, thở ra một tiếng, khiến Phương Hành khá là ngượng ngùng, khiêm tốn nói. Nơi nào, ngực không lớn bằng Hồng Y sư tỷ, eo cũng không thon bằng Vương Quỳnh sư tỷ, không tính là quá xinh. Một câu nói lập tức khiến cả Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh đờ mặt như hàn sương. Lời dư thừa không nói làm gì, các huynh đệ lâu ngày không gặp, có kệ lễ vật tặng cho các người. Phương Hành cười lớn một tiếng, tâm tình vui mừng, mở miệng cười. Lễ gặp mặt sao? Mọi người nghe đều ngớ người, sau đó tâm tình đều có phần kích động. Chơi với nhau lâu như vậy, bọn họ biết rõ Phương Hành chỉ cần đứa này một ngày không có bị người đánh chết, trong tay luôn có không ít thứ tốt. Hơn nữa đừng nhìn đứa này là thổ phỉ, bắt được cái gì cướp cái đó, nhưng mà ánh mắt người ta cao lắm, thứ có thể được hắn xưng là lễ gặp mặt há sẽ bình thường. Người nói thứ tốt gì muốn phân hưởng, mau nói nhỉ. Đại Kim Ô kích động dị thường, đụng đến trước mặt Phương Hành, trong mắt trợn trừng. Phương Hành dương dương đắc ý, nghiêng đầu nhìn Đại Kim Ô. Muốn sao? Kêu một tiếng Phương Đại Gia đi. Lời còn chưa dứt, Đại Kim Ô đã mở miệng. Hey, Phương Đại Gia, uy vũ. Phương Hành lại càng đắc ý, lười nhác vươn tay ra hiệu Lệ Hồng Y đưa vỏ rượu cho mình. Lệ Hồng Y cảm thấy buồn cười, lại cũng rất phối hợp, hai tay nâng vỏ rượu đặt lên tay Phương Hành, khiến cho Lệ Anh nhìn mà ngây ngốc. Nghĩ thầm, để tỷ tỷ nâng cao tâm cao khí ngạo này của mình, tự tay hầu rượu, đây chính là phúc phận mà lão cha tránh ở Nam Cương làm thổ hoàng đế cũng không có. Vợ lòng thỏa ý uống một ngụm rượu, Phương Hành mới cười hì hì nói: các người tưởng muốn đề thăng tiên danh đến vậy ư? Chỉ là một câu thôi, lại hỏi khiến ai đều sững sờ. Nhìn hắn cười đắc ý, trong lòng không khỏi có phần kích động. Đại Kim Ô đoán, dám đoán nhất, đột nhiên kích động nói: chẳng lẽ gia hỏa này có tin tức về quan thứ 10? Trước nói cho ta biết sự khác biệt giữa tiên danh nhất phẩm và tiên danh nhị phẩm đi. Phương Hành không nói nhiều, chỉ mặt đầy ý cười hỏi, bộ dạng có vẻ rất tự tin. Nghe được Phương Hành nói tới chuyện đề thăng tiên danh, đám người Đại Kim Ô đều tưởng rằng Phương Hành nắm được tin tức về quan thứ 10, đè xuống kích động trong lòng, vội nói hết những gì mình biết cho Phương Hành. Thì ra lưu tên trong phong thần bảng có thể được đến tên lực cường đại gia trì, nhưng mà gia trì này cũng chỉ là có khác biệt. Tiên danh tổng cộng phân cửu phẩm, phẩm giai càng cao, lực lượng tự nhiên càng mạnh. Về phần lý thuyết mà nói, bọn họ được đến tiên danh nhị phẩm, sau khi tiềm lực được hoàn toàn phát huy, có thể địch nổi Thái Ất Thượng Tiên. Chỉ là điều này cần phải trải qua vô số bài luyện. Càng then chốt là tiên danh nhị phẩm cũng có loại hạn chế nào đó, giới hạn bọn họ tăng trưởng thực lực. Tiên danh nhất phẩm không chỉ là khởi điểm càng cao, mà còn có thể nương theo tiềm chất bản thân từng bước đề thăng. Đơn giản mà nói, chúng ta tu hành sẽ có giới hạn, trưởng thành đến giai đoạn nhất định sẽ liền dừng chân không tiến được nữa. Nhưng mà tiên danh nhất phẩm trên lý thuyết căn bản chính là vô hạn, có thể liên tục trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta vô luận thế nào đều muốn đề thăng tiên mệnh. Đám người Lệ Hồng Y thành thực nói. Phương Hành nghe xong liền khẽ gật đầu nói: không khác mấy với suy nghĩ của ta. Nói xong thấy trong mắt đám người Đại Kim Ô đều sáng ngời, nhìn chằm chằm mình bèn cười lớn nói: quan thứ 10 thì đừng nghĩ, nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua lẽ gặp mặt ta muốn đưa các ngươi lại không có kém quan thứ 10 kia đâu. Các ngươi đề thăng tiên danh chẳng phải là muốn không bị giới hạn bởi phong thần bảng sao? Phong thần bảng có khuyết điểm, cũng quyết định tiên danh các ngươi có khuyết điểm. Kiện đại lễ ta tặng cho các ngươi ngược lại có thể bù đắp thiếu sót này, tuyệt không thua tiên danh nhất phẩm. Hả? Là cái gì đây? Đám người Đại Kim Ô nghe mà đều cả kinh, vội vàng hỏi. Chính các ngươi xem. Phương Hành đứng dậy đi tới phía sau thần điện, mở ra một bức rèm, lại thấy sâu trong thần điện có một phương huyết trì. Trong ao sinh trưởng một gốc cây nhỏ, cao chỉ mới hơn trượng, cứng cỏi không có lá, nhưng mà trên đầu cành lại cho 10 trái bộ dạng quỷ dị, chợt nhìn thế sức bình phàm, nhưng mà nếu tử tế cảm giác liền cảm nhận được trong quả uẩn hàm tia sáng thần dị, tựa hồ có được sinh mệnh lực và đạo uẩn khó nói rõ được. Mỗi một trái đều tựa sâu không thấy đáy, thần thức bọn họ không thể hoàn toàn xỏ xuyên. Vương Quỳnh sư tỷ, ta thấy ngươi bản nguyên không đủ, nhục thân hư nhược, hẳn đã từng bị trọng thương, đúng không? Phương Hành khe khẽ cười, tiện tay hái một trái đem ném cho Vương Quỳnh. Đây là vật gì? Vương Quỳnh tiếp lấy được trái cây, vừa thoáng người liền cảm giác khí tức trong cơ cuộn trào, lập tức biến sắc. Đây là tạo hóa quả, là một trang cơ duyên ta vô tình có được ở đại tiên giới. Phương Hành cười nhẹ một tiếng, hái tiếp một trái, lại cố ý không đưa cho Đại Kim Ô đang thèm đến nhỏ cả dãi, cười nói: quả này cất chứa khí được đáng sợ, thậm chí là quy tắc đại đạo, có năng lực khởi từ hồi sinh, đắp nặn tạo hóa. Ta không biết Vương Quỳnh sư tỷ bị thương thế nào, nhưng chỉ cần ăn vào một trái, cẩn thận luyện hóa, hẳn là có thể liền hoàn toàn phục nguyên, tu vi cũng nhất định có thể tăng trưởng một cảnh. Khởi từ hồi sinh, đắp nặn tạo hóa. Nghe thấy tám chữ này, đám người Lệ Hồng Y đều biến sắc, lộ ra thần thái khó mà tin. Các nàng quá hiểu rõ ý nghĩa của tám chữ này, có phần không tin tưởng, cho rằng tên Phương Hằng này đang nói quá. Đúng rồi, quả này còn có một cái tên khác. Phương Hành như là có cố ý, khẽ cười một tiếng bỏ thêm một câu, được người xưng là tiên mệnh. Tiên mệnh? Thoáng chốc đám người Đại Kim Ô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Phương Hành, biểu thị giống như là gặp quỷ. Bọn họ tuy dựa vào phong thần bảng mà thành tiên, nhưng mà trên thực tế chinh chiến trong tinh vực bao nhiêu năm, họ có thể không biết tính trọng yếu của tiên mệnh. Để biết đó là loại tài nguyên quý báu, dù có là ở 33 tầng trời cũng trân quý dị thường, thậm chí có thể xưng đặt tài nguyên quan trọng nhất ở trên đường tu hành. Trừ tu thiên nguyên tu hành dựa vào phong thần bảng, phần nào đó là bởi vì bọn họ không lấy được tiên mệnh. Đùa chắc. Lời tiểu thổ phì này rốt cục là thật hay giả? Hắn cứ vậy tiện tay hái xuống một trái cây hết sức bình thường từ một gốc cây nhỏ như là chậu hoa được trồng trong thần điện nhà mình, sau đó nói cho bọn họ đây là tiên mệnh trong truyền thuyết. Chắc đổi thành bất cứ người nào đều sẽ không tin, thậm chí còn muốn châm chọc một trận. Suốt cuộc cảm giác mà Phương Hành lúc này đem lại cho bọn hắn hệt như là một tên ăn mày mặt mũi bẩn thỉu dưới phàm trần, ở trong ngực ôm lấy một đống sách nát, sau đó lắc đầu hoảng não nói cho ngươi, chỉ cần 3 văn tiền, bản thiên thư đạo gia thần thông nghịch thiên này sẽ là của tiểu tử ngươi. Nhưng mà đám người Đại Kim Ô cũng biết Phương Hành bình thường tuy rất thích đùa, lại trước này không thổi phồng chém gió những chuyện như vậy. Bởi thế bọn họ chỉ ngây người thoáng chốc, tiếp theo liền trực tiếp xông lên, giống như sói đói chụp mồi, trực tiếp chụp lấy trái cây quái dị kia. Chỉ là khi tay bọn họ vươn tới, lại ngoài ý phát hiện tay bọn họ cứ vậy mà xuyên qua gốc cây quái dị, không đụng được vật nào. Gốc cây nho nhỏ kia hệt như là tồn tại trong hư vô, bọn họ có thể nhìn thấy, thậm chí cảm ứng được, mà lại khăng khăng không thể chạm tới. Đừng có vội, đừng vội, thứ này người khác không hái được đâu. Phương Hành cười lớn rất đắc ý, tiện tay hái xuống mấy trái, cầm một trái đưa tới trước mặt Đại Kim Ô. Phương đại gia uy vũ. Đại Kim Ô trợn tròn mắt, nghĩ đều không nghĩ liền kêu một tiếng. Phương Hành đắc ý nhất cho một trái, sau đó lại cầm đến lắc lắc trước mặt Lệ Anh. Lệ Anh trong mắt cũng trợn tròn, lập tức lớn tiếng nói, đại ca thần thông quảng đại, anh vũ bất phàm, tuấn mỹ như tiên. Tốt. Phương Hành đắc ý nhét một trái cho Lệ Anh, sau đó ánh mắt không mang ý tốt quét nhìn Hàn Anh. Hàn Anh thần sắc vẫn lạnh lùng, trời sinh liền là bộ dạng nghiêm túc ít nói, lúc này cứ mặt không đổi sắc lãnh đạm nói, tuy đường sư bái ngươi là đại ca, trong các huynh đệ bản lĩnh ngươi cũng nằm mạnh nhất, nhưng mà ta sẽ không nói mấy lời mất mặt kia đâu. À, Phương Hành nghe mà chớp chớp mắt, hai tay nâng lên tiên mệnh đưa cho hắn thán nói, chính là ta thích tính tình ngay thẳng này của ngươi, Phương sư tỷ. Sau đó Phương Hành cười cười, cầm trái tiên mệnh cuối cùng lắc lắc trước mặt Lệ Hồng Y. Lệ Hồng Y nghiêng người tự tiếu phi tiêu nói, rượu đã đều hầu ngươi rồi, còn muốn thế nào nữa, khoan y giải đái chắc. Phương Hành bị hù đến giật nảy mình, vội đưa tiên mệnh, miệng lẩm bẩm, tuy người cũng dễ nhìn nhưng hổ cái không thể cưới. Lệ Hồng Y lập tức ngẩn ngơ, tức đến lông mày dựng đứng. Lệ Anh ở bên cạnh nghe vậy nhịn không được tán thán nói, đại ca là người thông minh. Bốp một tiếng, Lệ Hồng Y thình đình quất cho một tát, đánh văng Lệ Anh lên vách tường. Nếu đây là thực là tiên mệnh, vậy đúng là so với tiên danh nhất phẩm ở phong thần bảng thì là mạnh hơn không kém. Vương Quỳnh lấy được tiên mệnh sớm nhất, lúc này đã dùng hết mọi cách đi nghiệm chứng, tâm lý càng được chứng thực cũng càng kinh hãi, sau cùng quả thực là khó che giấu chấn kinh trong lòng, khó mà tin tưởng ngẩng đầu nhìn Phương Hành nói, Phương sư đệ, phần đại lễ này chúng ta cả đời khó có thể trả hết được, đại lễ phong hậu nhất thế gian cũng chỉ đến thế này mà thôi, nhất không biết tên nên cảm tạ ngươi như thế nào. Việc này nếu là truyền về thiên nguyên, thậm chí chư tử đàn tràng sợ rằng đều sẽ lập tức dẫn phát đại chấn động. Im lặng phát tài là được, không cần khoa trương. Phương Hành cười mở miệng dặn dò một câu. Vương Quỳnh cho là đúng, gật gật đầu. Rốt cục ngươi làm sao mà có được nhiều tiên mệnh như vậy? Lệ Hồng Y nhịn không được mở miệng hỏi dò. Các nàng dù là hiểu bản lĩnh của Phương Hành, giờ đây lại là chấn kinh không nhẹ. Rốt cục có thể có một hơi lấy được nhiều tiên mệnh như vậy, đây đã không thuộc phạm trù bản lĩnh lớn hay là nhỏ, mà đây chính là nghịch thiên. Lợi ích của làm đế tử đấy. Phương Hành cười lớn một tiếng, cũng không giải thích tỉ mỉ, khẽ cười một tiếng cho qua chuyện. Dù có là đế tử chân chính, sợ rằng cũng không có nhiều tiên mệnh như vậy để tiêu phá. Đám người Lệ Hồng Y không phải là kẻ ngu, biết Phương Hành không chịu nói kỹ thôi, lại không có hỏi nhiều. Ở trong tu hành giới, thăm dò tạo hóa của người khác là chuyện đại kỵ, bọn họ quan hệ đủ gần mới dám hỏi mấy câu này. Cũng tốt, chuyện tiếp theo đây mới là thú vị này. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, không biết đang tính toán điều gì, lát sau mới nói. Được tiên mệnh, các người không cần liều mạng để thăng tiên danh như trước. Về phần tung tích quán thứ 10 kia, chờ ta quay đầu giúp các người thăm dò một phen. Nếu có thể liền đoạt lấy phần tạo hóa này, các người cũng không cần một mực khổ thủ ở đây. Nói thực cho các người biết, hiện tại người tới tiên giới không ít, 10 vạn tiên binh tiên tướng luôn là có, giờ vẫn còn đang quan vọng, còn chưa có ý ra tay. Nhưng mà ai cũng không biết bọn họ sẽ tấn công lúc nào. Hiện tại các người còn có thể tránh được trong biển loạn lưu này, nhưng mà đợi đại quân tới, biết tránh đi nơi nào. Việc này ngược lại không giả. Ở trên thực tế, chẳng qua đại nạn lần này mới phát hiện đại tiên giới quả thực nhân tài lớp lớp. Một tên liệt dương vương đã khó chơi như vậy rồi, ai biết còn có vương hầu tướng tướng nào khác đi qua đây hay không. Lệ Hồng Y gật gật đầu nói, càng không cần nói đến còn có đế tử, chúng ta cũng nên đi về chư tử đàn tràng bế quan tu hành một thời gian. Tiểu Tô Phi, người muốn đi đâu? Đại Kim Mô đáy mắt tinh quang tứ xạ, hưng phấn nói, đương nhiên là trở về tiếp tục làm đế tử rồi. Ngay lúc mọi người đang trêu đùa, chợt nghe thấy ngoài thần điện có người vội vàng tới báo, 800 thần nô đều đã chém giết, không một ai trốn thoát. Chỉ là vừa rồi có thám tử phát hiện có rất nhiều tiên quân giết vào biển loạn lưu, thế tới hùng hùng, đã có mấy đạo thống bị bọn họ rào sát. Nghe được lời này, Phương Hành mới ý thức được hiện nay chính là lúc chiến loạn. Bạn cũ gặp lại, hắn hứng chí rất cao, cười nói, hồi lâu không gặp, lần nữa sóng vai tác chiến, thế nào? Đám người đại kim ô đều hưng phấn nhìn hắn. Ý ngươi là? Phương Hành cười nhạt một tiếng nói, ta đến cả tiên mệnh đều là lễ gặp mặt tặng các ngươi, các ngươi cũng giúp ta một chuyện, được không? Đám người Lệ Hồng Y đều nói, cứ việc mở miệng là được. Tốt. Phương Hành gật đầu, lạnh giọng nói, nhóm tiên quân tiến vào loạn lưu này, một tên cũng đừng thả trở về. Hỏi kỹ lính truyền tin, rất nhanh để biết được ước chừng có 2000 tiên binh thâm nhập biển loạn lưu. 2000 tiên binh đột nhiên nghe qua tựa hồ không nhiều, nhưng mà trên thực tế đây đã là một con số cực lớn. Rốt cục tiên binh tinh nhuệ dưới trướng đế thích tổng cộng chỉ mới trên vạn mà thôi. Hơn nữa tiên giới và thiên nguyên đối đầu mấy năm như vậy, song một mực chưa từng xuất hiện thương vong lớn đến nhường đó. Thậm chí đối với đám người đại kim ô mà nói, 2000 tiên binh này đã là đại quân mà bình thường bọn hắn sẽ không đi chủ động trêu chọc. Nhưng vào lúc này, Phương Hành lại thản nhiên nói một câu quyết định sinh tử của 2000 tiên binh kia. Đám người đại kim ô đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế đối với bọn hắn mà nói, 2000 tiên binh này cũng là tử địch, không cần Phương Hành nói song phương cũng đã thủy hỏa bất dung, không chút do dự lập tức liền đáp ứng. Mà đối với Phương Hành, 2000 tiên binh cũng là một phần đề uẩn vô cùng khả quan. Đặc biệt là sau khi hắn biết 2000 tiên binh này thực ra là nhắm vào mình, là phục binh được đế thích bố trí. Nếu người đã cho ta một miếng mồi thơm như vậy, tội gì ta lại không nuốt sạch. Chỉ là khẩu vị ta tương đối lớn, trừ mồi ngon ngươi chuẩn bị ra, 2000 tiên binh này ta cũng muốn nuốt. Phong kín biển loạn lưu, đừng để chúng chạy thoát. Phương Hành đã bước ra khỏi thần điện, ánh mắt thâm trầm, cười lạnh nói, Tiểu Thổ Phỉ, luận tu vi cá nhân ngươi mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng mà luận tới trận quân chém giết, đám cóc quân kia của ngươi có được hay không? Đại Kim Ô bất giác hưng phấn, đắc ý hướng Phương Hành khiêu hấn nói, xem thường ta cũng được, nhưng mà đừng có xem thường đám đạo hồ cướp đường kia. Phương Hành tự tin tràn đầy, một bước đạp ra đi tới thiên thuyền tiên thuyền. Lúc này cục diện tại trường có vẻ khá quái dị, 800 thần nô đã bị chém giết, không một ai trốn thoát, nhưng chư tử thiên nguyên lại vẫn không buông lòng cảnh giác đối với đám cóc binh kia, xít sao coi chừng bọn họ. Phải đợi đến khi thấy đám người Lệ Hồng Y trò chuyện thân mật với đế tử kia, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn từng liên thủ ngăn địch nên mới không lập tức động thủ. Ngược lại so với vẻ khẩn trương của chư tu thiên nguyên, đám cóc binh hiện lại khá lười nhác, tàn mát chờ đợi. Đám quỷ lời, đều lên cho ta. Quanh thân Phương Hành mang theo ti tỉ ma khí từ trời giáng xuống, hạ xuống cột buồm ở trên tiên thuyền, cúi đầu nhìn bốn phía. Gặp qua đạo chủ. Đám tiên phì tàn mạn phía dưới thấy vậy lập tức nhảy dựng lên, đồng loạt hướng Phương Hành hành lễ. Vừa nãy các người giết đủ cả chưa? Phương Hành chậm rãi quét mắt qua, phát hiện thụ thương chẳng bao nhiêu, dù là có chút thương thì cũng đều là tinh thần phấn chấn. Không đủ, không đủ, xa xa không đủ. Câu hỏi còn chưa dứt, ở phía dưới đã là một mảnh xôi trào, sát khí ngất trời. Tốt, vậy ta lại mang mọi người đi giết một lúc. Phương Hành ngẩng đầu hướng phương xa cười lại nói: từ khi theo bản đế tử, các người không có binh khí tốt, cũng không có giáp trụ tốt, không có cung cứng, không có tên bén, thậm chí đến cả tọa kỵ. Vừa nói tới chỗ này, đám cóc ở phía dưới ngẩng đầu lên kêu loạn một trận. Phương Hành lập tức nghẹn họng, vội vàng sửa lời: à, cũng là tọa kỵ ra hồn một tí. Đám cóc lại ồ lên, lần này xem ra rất là mãn ý. Phương Hành cũng ha ha cười khẽ, sau đó chỉ vào phương xa nói: hiện ở nơi này đang có một đám dê béo, bọn chúng có binh khí tốt, đoạt đi qua chính là binh khí của các người. Bọn họ có giáp trụ chắc chắn, đoạt thì chính là của các người. Thần cung bảo tiễn trong tay bọn họ, đoạt thì cũng là của các người. Tọa kỵ thần tuấn dưới hắn của bọn họ, đoạt thì chính là thức ăn của các người. Được, cướp bọn chúng, toàn bộ là của chúng ta. Ta muốn cung tiễn binh khí, ta muốn giáp trụ, ta còn muốn một con tọa kỵ tốt. Á, còn cóc huynh, ta không phải nói ngươi. Đám tiên phỉ phía dưới nghe xong một phen động viên nhiệt huyết sôi trào, lại thêm vừa nãy cùng 800 thuần nô ác chiến, đã có mười mấy người lập công, được văn tiên sinh ghi lại. Người không lập được công lớn lúc này sớm đã đỏ mặt, muốn thờ dịp đại sát đặc sát đi lên kiến lập cung huân đổi lấy tiên mệnh. Lúc vừa thấy cơ hội lập tức ngao ngao kêu hết: ta thích nhất là ý nghĩ cướp của người khác đam của mình này. Phương Hành ha ha cười lớn một tiếng, vung tay lên: các con chuẩn bị lên lưng cóc. Oanh một tiếng. Nói xong câu này, đám tiên phỉ lười nhác tàn mạn ở bên cạnh tiên thuyền tức thì phi thân lên lưng cóc. Cái cả cóc con béo tốt nhất, hung ác nhất ở bên người hắn cũng nhảy ra giữa không trung, tỏ ý hắn ngồi lên. Phiền toái lão huynh. Phương Hành vỗ vỗ con cóc trên đầu có một vết thương sẹo to tướng kia, phi thân nhảy lên lưng nó, hét lớn một tiếng: đi. Soạt một tiếng, chỉ nghe hiện trường vang lên một mảnh sột soạt, tất cả con cóc đều nhảy dựng lên thành quân kết đội, như là núi như biển, lại như là mưa sao băng, hung thần ác sát, thế không thể ngăn cản, lao thẳng đến biển loạn lưu, tốc độ khó mà hình dung. Đám cóc con nhìn có vẻ béo tốt ngu xuẩn, nhưng mà một nhảy lập tức có thể đi xa vạn dặm, đã đột ngột lại cấp tốc, cơ hồ trong chớp mắt phiến tinh vực chỉ sót lại một tiên thuyền trống rỗng, tất cả đều đã đi sạch. Đây khác gì tới vô ảnh đi vô tung, có cần mạnh như vậy không? Trải qua nửa buổi, ở trong chư tiên thiên nguyên mới có người ngơ ngác mở miệng, biểu tình trên mặt không biết nên khóc hay cười. Nếu tiên binh thiên nguyên đều mạnh như vậy, chúng ta cũng nên cẩn thận. Có trưởng lão đạo thống nào đó thấp giọng phân phó: sau này lúc diễn luyện đại trận phải đề phòng trường hợp một đám cóc con từ trên trời giáng xuống. Thật ra từ trên thân đám cóc này, chúng ta đã sớm nên đoán được là hắn. Lệ Hồng Y cũng có chút giờ khóc giờ cười, hé miệng cười nói: trừ hắn, ai có thể luyện ra một chi quái binh như vậy chứ? Không được, tiểu vương bắt đàn kia đích thần chạy đi cấp đồ, sao có thể thiếu ta? Đại Kim Ô kìm nén không được, quái khiếu một tiếng: liên quân yêu mình dưới trướng Kim Ô thế tử ở đâu? Thuộc hạ ở đây. Sâu trong biển loạn lưu, một đám yêu ma xông tới, chỉ thấy đám yêu ma nguyên hình tất lộ, các ô nhà có lang khuyển, có hắc hùng, có hồ báo, còn có một ít tiên bộ dạng như là tôm cá tới lui trong tinh không, trong tay giơ lên đủ loại binh khí lung tung rối loạn, ai nấy đều nhìn chẳng ra sao, khăng khăng thần tình lại rất hung ác cuồng bạo, đầy tràn nhiệt tình. Nghe được tiếng kêu của Đại Kim Ô liền lập tức xông tới, chính là liên minh yêu quân Bắc Câu Yêu Địa đều phối hợp cho Đại Kim Ô, tính là thuộc hạ trực hệ của nó. Hiện nay tu vi của bọn chúng đều có tăng trưởng, dưới tay ít nhiều cũng có chút nhân thủ, tính là thần binh dưới trướng, đương nhiên lai lịch phức tạp, có xuất thân từ một ít tiểu tiên giới hoặc thần tộc quy hàng, có xuất thân đạo thống, đệ tử trong môn thông qua một ít thủ đoạn đặc thù đưa vào tinh vực, có tùy theo bọn hắn chinh chiến mà thu gom được, cũng có một số là lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế ra. Các huynh đệ, chúng ta theo cướp đồ đi. Đại Kim Ô quái khứ một tiếng, xông thẳng về hướng đám con cóc quân của Phương Hành vừa đi. Xông lên, đi cướp. Đám yêu ma oa oa kêu loạn, cùng theo Đại Kim Ô xông ra ngoài. Cảnh này khiến cho chư tư thiên nguyên nhìn mà đều che mặt. Hey, nỗi nhục của thiên nguyên lại xuất động rồi. Được, ta cũng đi. Vương Quỳnh cũng có chút hưng phấn, song luân trong tay va chạm giữa không trung, từng đạo âm ba vang xa vạn dặm, Không lâu sau, từ nơi nào đó ở trong biến loạn, một nhóm tiên binh thiên nguyên xông ra. Ai nấy đều khoác phi phong màu trắng, thân mặc giáp trắng, thần tình lạnh lùng, chính là đệ tử Đại Tuyết Sơn nhất mạch, nay đều quy dưới trướng Vương Quỳnh. Nàng thấy chư đệ tử chạy tới cũng không nhiều lời, lạnh giọng quát một tiếng, xuất tiên xông ra. Há có thể thiếu ta? Lệ Anh ha ha khẽ cười, ở trên người quỷ khí âm sầm xông thẳng đi, căn bản là không cần nói chuyện. Ngay lúc hắn vừa xông ra ngoài, sâu trong tinh vực nơi xa chạy đến một đám thuộc hạ quỷ khí âm sầm. Đám này vốn thuộc về một tiểu tiên giới tu luyện quỷ đạo. Lệ Anh được trưởng lão trong chư tử đàn tràng trì điểm, giết tiến phương tiểu tiên giới kia, nuốt giới chủ tiểu tiên giới, rút ra quỷ binh của tiểu tiên giới. Từ đó về sau, liền được phương tiểu tiên giới kia coi là truyền nhân quỷ tổ, một mực theo hắn chinh chiến tứ vực. Hôm nay ngược lại náo nhiệt. Lệ Hồng Y cũng bấm ngón tay, sau lưng mở ra một đạo thanh đồng quỷ môn, giống như là mở ra phương địa ngục nào đó. Ở bên trong xông ra vô số yêu ma ác quỷ, bị tâm ý Lệ Hồng Y sai khiến, đồng loạt độn về phương xa. Anh Nhi, người tới. Chu Quan đạo nhân Phụng Thiên Đạo gọi lại Hàn Anh, thấp giọng hỏi hắn mấy câu, sau đó sảng giọng nói: người nếu đã xuất quan, đám sư đệ Phụng Thiên Đạo này liền giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng, kết thúc trận chiến này, lão phù liền phải về Trư Tử Đàn Tràng. Trước đây tại Thần Châu, Hàn Anh đã từng bái nhập Phụng Thiên Đạo, đến sau tuy rời khỏi Phụng Thiên Đạo bái nhập Đại Tuyết Sơn, nhưng mà tình duyên đó, Cố đạo nhân Phụng Thiên Đạo và Phụng Thiên Đạo chủ đều rất thân thường hắn, vẫn một mực coi hắn là môn nhân. Lúc bình thường, Hàn Anh tương giao cùng với đệ tử Phụng Thiên Đạo đều lấy sư huynh đệ tương xứng, có thể nói là thân như một nhà. Hiện nay thấy Chu Quan đạo nhân nói như vậy, liền gật đầu nói: biết. Nói xong, chống thẳng trường thương, bước nhanh đạp lên tinh vực chạy đi. Đám đệ tử Phụng Thiên Đạo sau lưng gắt gào theo gót. Tiền bối, đệ tử Đại Xích Thiên kia rốt cục là ai? Vì sao lại giúp chúng ta đối địch người đến từ Đại Xích Thiên? Bên cạnh có tu sĩ Thiên Nguyên nhíu mày tiến đến nghe ngóng. Lúc này đại đa số người vẫn còn mơ hồ, căn bản không nghĩ rõ ràng. Đối thủ mới đầu xuất binh đánh tiến biển loạn lưu, bọn họ ác chiến một trận, thậm chí đến sau lại cùng với ngũ tử hỗn chiến, tựa hồ không chết không ngừng, khăng khăng giữa lúc cường địch xuất hiện lại cùng liên thủ chém giết tiên giới Liệt Dương Vương và 800 thần nô, nay lại là xuất tiên ra tay chặn đánh 2000 tiên binh tiên giới. Đế tử này rốt cục là bạn hay là địch, lại cùng với ngũ tử kia đạt thành hiệp nghị gì mới sẽ tin tưởng nhau đến vậy? Quản nhiều như vậy làm gì? Chu Quan đạo nhân lại không chịu hồi đáp, chỉ cười lạnh một tiếng nói: quay đầu nếu có người hỏi tới, cứ nói là thiên kiêu Phụng Thiên Minh trí kế hơn người, đuổi hổ nuốt sói, dùng kế chôn hết 2000 tiên binh là được, đây chính là một phần công lớn nhỉ. Giết! Giữa vẫn thạch đầy trời, hơn 100 vị đệ tử Thiên Nguyên đạo thống thân mặc đạo bào đỏ, tế gia pháp bảo, hợp thành 108 thiên cương địa sát trận, chiến ý ngất trời, hùng hăng xông tới tiền vực, đột ngột chặn trước một bộ tiên binh. Đám đệ tử Thiên Nguyên này năm tuổi không lớn, thực lực lại rất bất phàm. Người mạnh nhất có vẻ là đại sư huynh của đám đệ tử này. Hắn mặt như quan ngọc, khí vũ hiền ngang, nhìn qua chỉ chừng không đến 100 tuổi, không ngờ đã có cảnh giới thực lực siêu việt độ kiếp. Tay cầm một thanh cổ kiếm màu đỏ thắm, khí cơ bức nhân, trên đỉnh đầu trôi nổi một đạo trận kỳ, xuất đỉnh chúng đệ tử vội vàng xông tới. Một đám tạp ngư cũng dám thâm nhập biển loạn lưu. Hôm nay vừa khéo là lúc đệ tử chân truyền Thần Châu Bạch Ngọc Kinh tán lập uy. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, rất kiêu ngạo, thực lực kinh người. Vừa tới tinh vực liền dã tâm bừng bừng, muốn lập công lớn, thành tựu tiên danh. Hôm nay chính là lúc đường hẹp tương phùng, đụng tới một chi tiên binh lại không bảy may có ý định rút lui, ngược lại cũng muốn giao thủ chính diện. Dù sao 108 sư huynh sư đệ bọn họ đã không biết liên thủ chiến quả bao nhiêu sinh linh thần tộc. Trên thực tế, đương sơ sở dĩ bọn họ được Chư Tử Đàn Tràng truyền chúng chính là bởi vì ác chiến với sinh linh thần tộc, bọn họ từng liên thủ chém giết hơn ngàn người đối phương. Sau khi đi vào tinh vực cũng từng cùng với tiểu bộ tiên binh giao thủ, lại chưa chịu thiệt bao giờ. Nay bọn họ lấy thực được đám tiên binh trước mặt, tựa hồ không mạnh hơn những sinh linh thần tộc kia bao nhiêu, chẳng qua đều là cảnh giới nguyên anh. Hơn nữa bọn họ còn được sư môn và Chư Tử Đàn Tràng ban cho pháp bảo và phù triện, lại có 108 thiên cương địa sát trận bảo vệ, tự nghĩ không cách nào chém chết chi tiên binh này, nhưng mà muốn triệt để ngăn cản bọn chúng ở đây chờ đợi đệ tử đạo thống tới cứu thì vẫn có thể làm được. một đám chim non đàm lượng không nhỏ. Khác với trong tưởng tượng của bọn họ, cảnh song phương đại chiến kịch liệt không hề diễn ra. Ở trong quá trình bọn họ xông tới, chi tiên binh kia lại không có chút hành động nào, như là không nhìn thấy bọn họ vậy. Tiên tướng đi đầu, bộ tiên binh cưỡi trên lưng một con mãnh hổ hung ác, thân khoác xích giáp, lưng đeo đại kỳ. Hắn nhẹ nhẹ vỗ an mãnh hổ đang thấp giọng gào thét dưới hắn, khẽ nở nụ cười lạnh. Dưới xích giáp, đôi con người tinh quang trầm tĩnh bắn ra ánh mắt giống như là thực chất quét nhìn bọn họ, trong đó không thấy chút kinh hoàng nào, thần tình đầy vẻ khinh miệt. Bắt giặc trước bắt vua, chém tiên binh liền chỉ có một đám tạp ngư, không chiến tự vỡ. Vị đại sư huynh tay cầm cổ kiếm màu son thấp giọng quát lạnh, trận hình hơi biến giống như một thanh lợi đâm thẳng vào đám tiên binh. Ở trong lòng bọn họ thậm chí đã tính toán sẵn phải trước giết tiên tướng địch thủ như thế nào, sau đó lại xông giết rảo loạn tiên binh đối phương. Thầm tầm tự tin bội phần, thấy đối phương một mực không chút động tĩnh, càng cho rằng đối phương đang sợ hãi. Nhưng mà sự tình phát triển lại không giống như trong tưởng tượng. Đám tiên binh kia không có ý cứng đối cứng của bọn họ, thẳng đến khi bọn họ xông tới cách ngàn dặm vẫn không có ý kết thành trận thế. Nhìn qua giờ khi thế lao đến hung hung của bọn họ, đám người kia hệt như là một đội quân dây béo đợi làm thịt vậy. Nhưng ngay lúc bọn họ trên ý quần tuần tưởng muốn xông thẳng tiến vào trong quân địch, đối phương chợt có biến hóa. Tướng lĩnh tiền quân đứng tuyến đầu lạnh lạnh khẽ cười, sau đó tay phải đột nhiên vung xuống, hư một tiếng. Giữa tinh vực lạnh lẽo đột nhiên vang lên tiếng xé gió chi chi chít chít như là mưa rào. Trong quân trận tiên binh không biết nhiều ít đạo thần quang đồng loạt sáng lên, một mảnh trình tề hóa thành mưa ánh sáng thẳng tắp xạ tới bọn họ, khảm xứng kín không kẽ hở. Hóa ra đám tiên binh kia đã sớm bố trí sẵn tiễn trận, chỉ chờ bọn họ xông đến tiến cách ngàn dặm liền cùng dương cung bắn tên. Cự ly này chính là lúc thần tiễn có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Mũi tên thì làm gì được chứ? Đại đệ tử chân truyền tay cầm cổ kiếm màu son lạnh giọng cười lớn, lệnh các sư đệ cùng theo tế gia pháp bảo hộ thân tiếp tục xung phong. Ào một tiếng, khắc này trên không trung không biết xuất hiện nhiều ít quang hoa giống như là cây dù khổng lồ bao phủ đỉnh đầu bọn họ. Nói thật, bọn họ có phần không để mưa tên này vào trong lòng. Rốt cuộc mọi người đều là người tu hành, thần thông quảng đại, pháp bảo bách xuất. Trừ phi là chiến tu chuyên tu đạo này, chứ mấy người sẽ vứt bỏ thần thông uy lực cực đại không cần, chạy đi dùng mũi tên nhẹ như lông hồng kia. Ngay cả hiện nay thiên nguyên xuất hiện vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng mà có thể nổi danh bằng cung tiễn lại chẳng được mấy người. Trong thập đại thần cung, người xếp hạng đệ nhất đều đã tan biến mấy chục năm. Tiên binh đạo gia tập thể sử dụng cung tiễn lại càng chẳng có một ai. Rốt cuộc tu hành giới lớn như vậy, nhưng mà người nào nghe qua đạo sĩ cầm cung bắn loạn bao giờ? Chỉ là phần khinh cuồng và kiêu ngạo trong lòng ấy rất nhanh liền bị mưa tên trước mặt đánh gãy. Bá một tiếng, một đạo tiễn quang rơi trên bảo quang phòng ngự trước người bọn họ. Lực lượng lớn tới thần kỳ đánh cho bảo quang đông đưa liên hồi, thế sống lao đến cũng theo đó ngừng chạy. Một ít sư đệ sư muội tu vi hơi yếu bên cạnh hắn càng là bị chấn cho sắc mặt trắng bệch, suýt nữa không điều khiển được pháp bảo. Tình cảnh ngoài dự liệu này khiến tên đại đệ tử kia nhịn không được hơi ngớ, sắc mặt chợt biến. Nhưng căn bản không đợi hắn kịp làm ra phản ứng, ba một tiếng, vô số mưa tên theo sát mà tới. Bảo quang phòng ngự xác thực lợi hại, dù là đại tu độ kiếp cũng không phải là một trường hai trường có thể đánh nát, nhưng mà chúng làm sao được với vô số mũi tên cất chứa lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa ập đến như thế này. Gần như ngay sau đợt mưa tên đầu tiên bắn xuống, bảo quang phòng ngự trên người bọn hắn đã ảm đạm tan tỉnh. Ở trong quá trình này, thế sông tới của bọn họ bị ngăn trở, thậm chí không cách nào có thể xông ra 300 dặm. Khoảng cách đến chi tiên binh còn chừng 600-700 dặm. Lúc này đại đệ tử tay cầm cổ kiếm màu đỏ đã ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến vội quát: "Lui!" Nhưng mà đã muộn. Ở trên mặt tên thái ất thiên tướng kia chớp lên vẻ trào phúng, lần nữa vùng tay, chợt mưa tên thứ hai liền tới. Thần cung thần kiễn uy lực còn so với thần thông yếu một chút, nhưng mà trọng điểm là ở một chữ: nhạch. Hiện nay đám chân truyền kia gần như đã hoàn toàn bạo lộ dưới mưa tên, ai nấy không khỏi kinh hoàng. Bá một tiếng, một mũi thần tiễn xuyên qua ngực một tên đệ tử áo vàng, lực lớn vô cùng, trực tiếp xé nứt nhục thân. Ngay sau đó lại có vô số đệ tử áo vàng bị bắn xuyên. Thậm chí bọn hắn còn đang do dự, không biết nên xông hay là nên lui. Tiến bệ tiên binh xé nứt nhục thân, thần hồn bị kích đãng, trực tiếp bạo vụn. ở trong tinh vực vang lên vô vàn tiếng kêu thảm, từng mảnh máu thịt bay tung tóe, máu tươi như sóng chiều bắn khắp bốn phía, khiến cả mảnh tinh vực như là biến thành biển máu vậy. Trốn ra sau vẫn thạch, tên đại đệ tử tay cầm cổ kiếm màu đỏ thắm đã không cố được quá nhiều, phẫn thành kêu to, đồng thời dùng sức khua múa cổ kiếm bạt đi mũi thần tiễn bay ra trước mặt. Nhưng mà chỉ nghe choang một tiếng, mũi tên và cổ kiếm đụng nhau, chấn cho cổ tay tê dần, cổ kiếm suýt đã rời tay, hù khiến sắc mặt hắn đại biến, khó mà tin tưởng quát to: làm sao có thể, tiên binh tầm thường làm sao có thần cung cỡ này, chẳng đã trang bị trong tay tiên binh đại tiên giới đều là thần khí chắc, điều này không thể nào, không thể nào. Bành một tiếng, có đệ tử áo vàng trốn đến ra sau vẫn thạch, nhưng mà thần tiễn bay tới, không ngờ đến cả vẫn thạch cũng bị bắn thủng, kéo theo người người đều bị chấn thành máu thịt. Đại lực ngưu ma thần cung và huyền cốt lạc thần tiễn há là thứ tầm thường sao? Thái Ất tiên tướng nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của đám phản tu thiên nguyên, nhịn không được cười lớn, lẩm bẩm nói: đám phản tu thiên nguyên này ngược lại giống như là tiên nhân hơn chúng ta, cao cao tại thượng quen rồi, đến cả đạo lý cơ bản nhất trên chiến trường đều quên. Cung xa hơn kiếm, kiếm sắc hơn trường, đây là thiết luật, phóng ra khắp vũ trụ đều thông dụng. Chút người như bọn họ lại dám xông thẳng quân trận. Thứ chúng ta dùng chính là thần tiễn do huyết cân đại lực ngưu ma tộc và thần cốt lạc thần cốt tộc luyện thành, đặt ở trong thần thông giả có thể một tên bắn rơi mặt trời. Các người tưởng cung tiễn phàm nhân dùng sao? Người nghĩ rằng 33 tầng trời tiên giới chúng ta chinh phạt trừ giới, bách chiến bách thắng là dựa vào cái gì? Giết! Sau tiếng cười lạnh, hắn lần nữa vùng tay, thành lý sạch phiến chiến trường này, chúng ta còn phải hội hợp cùng những người khác. Bá một tiếng, lại một mảnh mưa tên, vô số đệ tử áo vàng vẫn lạc, thi thể trôi nổi khắp tinh vực. Ta không cam, ta không cam, sao lại thế này? Đại đệ tử cầm cổ kiếm màu đỏ đã gần như điên cuồng. Hắn vạn vạn không ngờ rằng đám sư đệ sư muội thực lực phi phàm của mình, ngay cả đến cơ hội giao thủ cùng đối phương đều không làm được, liền đã trực tiếp mệnh tang đương trường. Hết thảy điều này chỉ bởi vì mình quá coi thường thần cung, thần tiễn của đối phương. Hắn vạn phần không cam, vạn phần ủy khuất, mắt thấy các sư đệ sư muội đều đã tử thương gần hết, hắn cũng đứt đi ý niệm trốn sinh. Đột nhiên, phẫn thành giống to, cường hành xông về phía trước, kiếm vùng lên. Suy một tiếng, một đạo kiếm quang màu máu lướt qua 800 dặm, hùng hằng chém tới tiền tướng kia. Toàn lực chém ra kiếm này, hắn cũng vứt bỏ ý niệm cầu sinh, giang hai tay, mở to tròng mắt. Hắn biết mình đã tránh không thoát khỏi đợt tiếp theo, chỉ cầu kiếm này có thể chém được tiền tướng đối phương. Phốc một tiếng, quả nhiên khắc sau liền có một mũi tên trực tiếp xỏ xuyên ngực hắn. Nhưng trong mắt hắn vẫn cứ trợn trừng, hắn muốn xem kiếm kia của mình đến cùng nó có thể chém được bao nhiêu đối phương. Một kiếm kia đúng là rất mạnh, lướt ngang 800 dặm, chớp mắt liền chém đến trước người tiên tướng kia, thậm chí người đó đều không kịp phản ứng. Hắn hoàn toàn không ngăn đỡ, hoặc nói cái khác là không kịp ngăn đỡ, liền bị kiếm kia chém lên người. Đại sư huynh trong mắt trợn trừng, lộ ra mặt ý. Chỉ đáng tiếc một màn xảy ra tiếp theo lại khiến sắc mặt hắn chợt biến. Đạo kiếm quang chạm lên xích giáp đối phương, nơi va chạm bỗng nhiên tuôn ra một vùng hoa lửa. Đó là một loại hỏa diễm nhan sắc vô cùng khủng bố, hoàn toàn chôn diệt kiếm quang do mình toàn được chém ra. Chớp mắt sau, xích giáp khôi phục nguyên trạng, chẳng lại để lại được chút vết tích nào. Thái Ất tiền tướng kia cúi đầu nhìn giáp cốt trên thân một cái, cười nói: cách 800 dặm lại muốn một kiếm chém ta, ngươi tưởng xích tiêu giáp trên người của chúng ta là giấy chắc, hay là ngươi tưởng mình là đại la kim tiên? Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.